ơi vẫn còn thắng chi. Trường Hà phía trên, Lưu Quang băng tán, Dương Ngục cuối cùng là đem trước mặt từng tôn đại tông sư đưa tiễn. Võ đạo không phải tiên đạo, cách nhau một đường, đã là cực xa, dù cho là đỉnh cao nhất thời điểm Trương Huyền Bá, cũng đã vô pháp cản trở bước chân của hắn. Tiếp nhận 3.000 năm võ đạo chi tinh hoa, hắn đã là chân chính đỉnh cao nhất. Rầm rầm, Bá Quyền tăng ảnh còn tại, bọt nước đã trở xuống Trường Hà bên trong, Dương Ngục trước người, Trường Hà cố nhiên cuồn cuộn, cũng chỉ có kia cao nhất nhất Trọng Lãng. Ngươi là mình đi, vẫn là ta đưa ngươi đi. Dương Ngục bình tĩnh hỏi, lực không bằng người, làm lui liền lui. Lục Mỗ chưa từng quá phận đánh giá cao mình, chỉ là Lục Trầm cuối cùng cũng là động, thân hình của hắn nghiêng về phía trước, toàn bộ Trường Hà liền từ nhất lên trùng điệp sóng lớn, tại nó ý chí thôi phát phía dưới, lại hóa thành một gốc to lớn cây bồ đề. Nhìn như vậy rút đi, lão phu thực không cách nào an tâm. Ông, lập loè Phật quang đột nhiên sáng lên, Lục Trầm người khoác Phật quang, mặt có đủ loại biến hóa, thân như Phật đà đồng dạng, đi tới kia to lớn dưới cây bồ đề. Tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, hắn ngã già, mà ngồi, khí tức trên thân trong nháy mắt trở nên hư vô mờ mịt. Cho tới bây giờ chỉ có ta cướp người, khi nào có hơn người cướp ta? Ầm ầm, Trường Hà phía trên, hình như có trùng điệp kinh lôi nổ vang. Đại Nhật Như Lai thần chưởng, tứ tượng quyền, thiên ý đao, bá quyền, hiện thế Như Lai kinh. Từng môn cực điểm mà đỉnh võ đạo, tại toàn bộ Trường Hà thôi phát phía dưới, bắn ra giống như nhân tiên uy năng. Trường Hà đang thiêu đốt, chỗ này không cũng biết chi địa đang chấn động, mà Dương Ngục lại chưa lại lần nữa trước bước ra một bước cuối cùng, mà là như Lục Trầm đồng dạng ngã ngồi tại kia che đậy Trường Hà dưới cây bồ đề. Tiếp theo, Trường Hà bên trong, từng môn chỉ tốt ở bề ngoài võ công, liền từ bay lên. Dòng sông dài của võ đạo thuộc về, không chỉ là ở chỗ khu trục Lục Trầm, càng ở chỗ, chiếm lấy băng sơ, chưởng khống Trường Hà. Chỉ là, so với Lục Trầm, hắn giờ phút này có khả năng chưởng khống đến cùng có hạn, tuyệt học phía dưới, cũng vô pháp thôi động quá nhiều. Chỉ là, ngang. Lục Trầm trong lòng đầu tiên vang lên một đạo tiếng long ngâm, Trường Hà bên trong, một đầu sinh động như thật nổi giận thương long, đằng vực sâu, mà lên, nhiếp long thiên hàng long thần chưởng. Không đúng, đây là, Lục Trầm trong lòng kịch liệt rung động, cái này chỉ tốt ở bề ngoài già nua, đích thật là hàng long thần chưởng, nhưng chuẩn xác hơn tới nói, đây là, tiên võ hợp nhất hàng long chưởng. Hàng long chưởng, đại phục ma quyền, kinh đào chưởng, uy long chưởng, từng môn thượng thừa, thậm chí là liền lên thừa đều không có võ công. Tại lúc này Lục Trầm mắt bên trong, lại so bất kỳ tuyệt học gì, đều muốn đáng sợ. Cái này không phải người nào đem những này võ học thôi động đến một cái hắn không cách nào với tới độ cao, mà là, ở bên trong thế biến. Thủ đoạn này, hắn, sẽ không. Ầm ầm, cực điểm hào quang chói sáng, như bẻ cành khô đồng dạng đem Trường Hà phía trên trùng điệp bọt nước đánh tan, ánh sáng phía dưới, Lục Trầm ánh mắt có chớp mắt mê say cùng dạy dụa. Đây là hắn suốt đời theo đuổi tiên võ hợp nhất, nhân tiên đại đạo, là hắn cả đời tâm huyết vị trí. Nhưng cuối cùng, hắn bình tĩnh nhìn hướng Dương Ngục, ngươi thắng, rầm rầm, Trường Hà tiếng nước, bên tai bờ vang lên, lại giống như càng lúc càng xa. Miếu nhỏ trước đó, Lục Trầm mỏi mệt mở mắt ra, hắn không có đứng dậy, hắn vẫn có thể cảm giác được dòng sông dài của võ đạo vị trí, nhưng nàng rời xa, lại cũng không thể tránh né, trừ phi hắn tại lập tức thành liền nhân tiên. Nhưng, ông, cái này, gần sóng ánh sáng trắng, tại Lục Trầm đáy mắt nổi lên, vạn pháp lâu hư ảnh, tại trước mắt hắn hiện lên. Cửu thiên sát đồng thanh âm vang lên theo, niết bàn tự, hình như có Phật tử hiện thế, ngươi nên đi niết bàn tự, đợi đến đám kia lão lừa trọc nhanh đón kia cái gọi là Phật tử. Phật tử, chẳng biết tại sao, Lục Trầm không khỏi nhớ tới Dương Ngục, nhưng ý niệm cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, liền từ cung kính đáp ứng. Đúng, Tri Quốc Thiên, Thích Tôn Thiên hư hư thực thực đã rời đi niết bàn núi, Nguyệt Quang tự, ngươi lúc này vào núi, chính là tốt đẹp thời cơ. Cửu thiên sát đồng trầm giọng nói. Có bản tọa tương trợ, ngươi theo hầu lại kém, cũng không sao. Theo hầu, Lục Trầm da mặt khẽ run, ứng. Đúng, đơn giản mấy câu, ánh sáng trắng đã biến mất không có một tia vết tích. Lục Trầm vẫn chưa đứng dậy, không biết đang suy nghĩ gì, suy nghĩ xuất thần. Nửa ngày về sau, cho đến mặt trời đều muốn ngã về Tây, hắn mới chén tới trong lòng quanh quẩn tất cả các loại ý niệm, cười cười. Sinh ra không một vật, chết đi một vật không. Lục Mỗ còn sống, cái này, là đủ rồi. Cười phủi bụi trên người một cái, đứng dậy đi hướng kia gần tại trẻ thức Phật môn Thánh Sơn. A-di-đà Phật, hô hô hô, dòng sông dài của võ đạo phía trên gần sóng, còn tại khuếch tán, các loại lưu quang bắn tung tóe. Lục Trầm rời đi về sau hồi lâu, cũng không dừng lại. Mà cái này, còn là hắn vừa chạm vào liền lui, nếu không, còn muốn tiếp tục càng lâu. 3.000 năm võ đạo chi tinh túy, Trường Hà phía trên, kia không tiêu tan dưới cây bồ đề, Dương Ngục vẫn là đang ngồi xếp bằng. dù là trên người ý chí chi hỏa đã ám đạm rất nhiều, nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh. Lục Trầm thối lui, Trương Hà cuồn cuộn, hắn đều chưa từng để ý, kia cuồn cuộn như nước thủy triều giống như mãnh liệt chui vào tâm hải tất cả các loại võ học tinh túy, hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Hô, cốt, ý chí chi thân, truyền ra chân thực không giả hô hấp âm thanh, dưới cây bồ đề, Dương Ngục nhập tỉnh, võ đạo chi tổ. Hô, cốt, nước chảy cuồn cuộn dòng sông dài của võ đạo bên trong, Dương Ngục ngồi xếp bằng điều tức, tiếng nước chảy đồng thời trong lòng của hắn vang lên. Sơn Hải hơn 3.000 năm ở giữa tích lũy được võ học tinh nghĩa, tận trong lòng của hắn cuồn cuộn, hữu dụng, vô dụng đang vào một chỗ, như sóng lớn giống như trong lòng biển lật lên sóng cả. Tại cái này mênh mông tin tức biển bên trong, Dương Ngục thấy được từ xưa bây giờ, từng môn võ công từ hình thức ban đầu đến đại thành tất cả quá trình. Đạt ma diện bích, lôi thôi bế quan, Trương Nguyên Chúc quét ngang khắp nơi, Trương Huyền Bá vô sự tự thông, nhìn xem cổ kim tất cả các loại võ giả. Như thế nào đem đầu óc bên trong một vòng linh quang hóa thành võ công, nhìn xem võ đạo từ tầng mạc đơn sơ, đến hậu thế hoàn thiện, tầm thường, trung thừa, thượng thừa, tuyệt học thần công. Tại hắn bên trong, hắn thấy được chìm nghiễm. Hắn này thiên phú, nhìn thấy Lục Trầm sáng tạo công quá trình, Dương Ngục trong lòng không khỏi nổi lên gần sóng. Lục Trầm thiên phú, ngoài dự liệu của hắn kém. Kém đến mức nào? Giống như hắn năm đó. Nhiều năm trước đó, hắn từ Ngụy Hà chỗ học được dễ dàng nhất nhập môn nhất khí quyết, nhưng mà lại chậm chạp không cách nào nhập môn. Có thể nói, nếu không phải bạo thực chi đỉnh mở ra, hắn muốn đem kia nhất khí quyết luyện tới nhập môn, sợ đều muốn mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, giống nhau Ngụy Hà đã từng truyền thụ qua rất nhiều đồ đệ đồng dạng. Lục Trầm thiên phú, so với hắn tự hồ càng kém. Hắn sinh ra ở thiên hạ chư thống trước đó, từng tham dự chư quốc chém giết, nhưng kỳ thành liền võ thánh, cũng đã đến tầng mạc thời điểm. So với cùng thời đại Phách Tuân, chênh lệch chi lớn, giống như Vân Nê. Khi đó, đã có dòng sông dài của võ đạo hình thức ban đầu nơi tay Lục Trầm, có rất nhiều võ giả có thể đối chiếu tình huống dưới, tấn thăng võ thánh cũng chỉ so Phách Tuân sớm. Ba ngày, tại này chút ít gần sóng bên trong, Dương Ngục vẫn nhưng nhìn đến, khi đó Lục Trầm dù tấn thăng võ thánh, cũng đã dáng vẻ nặng nề, thọ nguyên sắp hết. Cũng cho đến khi đó, hắn mới sáng chế ra Đại Nhật Như Lai thần chưởng hình thức ban đầu. Lục Trầm truyền, quả nhiên rất nhiều hư giả, giả sử đến cùng là giả sử. Trong lòng nghĩ lại ở giữa, Dương Ngục cũng lần đầu hoàn chỉnh thấy được Lục Trầm hấp thu 3.000 năm võ đạo tinh nghĩa tạo thành Đại Nhật Như Lai thần chưởng. Tần mạc về sau hơn 3.000 năm bên trong, Lục Trầm chỉ điểm qua không biết nhiều ít người, không biết đem nhiều ít cửa thức truyền võ học truyền đi. Đơn độc hắn bộ này Đại Nhật Như Lai thần chưởng, cơ hồ không có truyền đi qua. Là che tần, hắn từng truyền một lần, về sau, truyền đến Đại Thiềm Tự Ấn Nguyệt Hòa Thượng tay bên trong. Môn này chưởng pháp, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Dương Ngục tập trung ý chí, lâm vào yên lặng bên trong. Hô, hút, theo hắn phun ra nuốt vào, trên người hắn ý chí chi quan dần tối, vừa vặn hình lại là càng phát ngưng thực. Ý chí tu hành sáu quan, hắn đã xong thứ năm, lúc này, hắn cái này ý chí chi thân, đã có gân, da, xương, bẩn, tủy, thật cùng nhục thân không khác. Có thể nói, chỉ kém não cửa này, liền có thể đem trúc cơ sáu quan, đều đạt thành. Mà một bước này, với hắn mà nói cũng không thế nào khó khăn, chỉ là hắn bên trong giấu giếm nguy hiểm. Năm đó Trương Huyền Bá từng đề cập, mà hắn cũng ẩn ẩn có thể phát giác, đức không hai chủ, người không hài lòng. Hắn dưới cơ duyên xảo hợp mới chém ra tâm ma, cũng không muốn lại nhiều cái dương nghịch, chỉ ít, tại hắn chưa từng sáng tỏ nhất chữ chi ngôn trước, hắn không muốn đi xong một bước này. Cũng may, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tấn thăng nhân tiên. Hô, dường như một sát, lại như là hồi lâu sau, Dương Ngục vươn người đứng dậy, càng thêm ý chí mãnh liệt ánh sáng sáng lên, tiếp theo tản ra. Giống như pháo hoa nở rộ, lại tựa như mưa sao băng vạch phá bầu trời đêm, đều rơi vào Trường Hà bên trong. Kia là hắn được từ Trường Hà bên trong, tất cả các loại võ đạo chi tinh túy, hắn từ Trường Hà bên trong ngộ, cũng từ trả lại Trường Hà. Dòng sông dài của võ đạo, đứng ở sông bên trong, Dương Ngục dõi mắt trông về phía xa, xuyên thấu qua kia che khuất bầu trời cây bồ đề ảnh, hắn trong lúc mơ hồ, thấy được Trường Hà khởi nguyên. Hô hô hô, Dương Ngục cất bước mà đi, to lớn cây bồ đề ảnh điên cuồng chập chờn. Ngăn cản hắn tiến lên, cũng trở ngại lấy hắn triệt để chưởng khống đầu này dòng sông dài của võ đạo. Cái này gốc cây bồ đề, hội tụ Lục Trầm tâm huyết, cũng trong lúc mơ hồ, giống như cùng cái này dòng sông dài của võ đạo khởi nguyên có quan hệ, đến mức, dù cho là Dương Ngục giờ phút này, cũng nhổ không ra cái này cắm rễ ở Trường Hà chỗ sâu đại thụ. Nhưng hắn nghĩ muốn đi đâu, tự nhiên không phải chỉ là một gốc cây bồ đề ảnh có thể ngăn cản. Rất nhanh, hắn đã vượt đi tới dòng sông dài của võ đạo trên bơi. Nhưng dù là đến nơi đây, hắn cũng vô pháp nhìn thấy đầu này Trường Hà khởi nguyên. Một tầng thật mỏng sương mù, bao phủ phía trước, không thể nào nhìn trộm. Nhưng đứng ở nơi đây, thì toàn bộ dòng sông dài của võ đạo, thì chi bằng nhìn một cái không sót gì, thậm chí, đứng ở nơi đây, thì hạ du tất cả võ công, đều có thể vô sự tự thông. Võ tổ, ngược lại có mấy phần đạo lý. Dương Ngục trong lòng tự nói, trước mắt Trường Hà, còn tại sinh trưởng, xa không phải cực hạn, chỉ là, tự hồ, bởi vì Long Truyền giới bên trong võ đạo không thể, cái tốc độ này cực chậm. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên sẽ hiểu đầu này Trường Hà tiềm lực, nếu như tương lai, có một ngày, võ đạo đại hưng tại Hoàng Vũ Chư Thiên, như vậy, đứng ở Trường Hà ban sơ, lại có thể thu hoạch được cỡ nào đáng sợ tư lương. Đây coi như là, tập chúng tu đi. Ngừng chân thật lâu, Dương Ngục mới nhìn về phía kia sương mù. Cái này sương mù. Đối với Lục Trầm như thế nào sáng lập ra đầu này Trường Hà, Dương Ngục trong lòng rất là tò mò, đến nơi đây, cũng không quá mức e ngại, trong nháy mắt sóng nước cuốn ngược, xông vào sương mù bên trong, phát giác được cũng không dị dạng về sau, hắn một bước trước đạp, bước vào cái này sương khói mông lung bên trong. Ông, một bước trước đạp, lại dường như xuyên qua cái gì bình chướng vô hình, giống như ngã xuống một cái khác nặng hư vô không gian. Một tích tắc này, Dương Ngục cơ hồ đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Thâm trầm như mực bóng tối bao trùm hắn, mà sở dĩ nói cơ hồ, là bởi vì, hắn vẫn có thể nghe được Trường Hà chạy xuôi thanh âm, cùng sống cả âm thanh bên trong, như có như không trò chuyện âm thanh. Tư pháp vẫn lạc, cùng hắn cùng nhau bỏ mình nói tiêu, còn có nhị thập bát tú, tứ đại thiên vương, 12 nguyên thần, phổ thiên tinh tướng, sông ngân bảy thần, quần tinh, điêu linh. Thanh âm này cực cổ cực lão, dù là Dương Ngục tinh thông tất cả các loại đạo văn, lại cũng không ít nghe không hiểu, mà mỗi một câu ở giữa khoảng cách lại tựa như vô cùng chi dài dằng dặc. Ngã Phật, bạch cốt Bồ Tát trên người nghiệp hỏa đều dập tắt, khung xương đều đổ sụp, nhưng vẫn là bò lên trên đại tự tại vương Phật Kim Liên lên. Đây là nàng sau cùng chấp nhiệm, theo nàng đi thôi. Ai, lục đạo cũng đổ sụp, thiên đạo phá toái về sau, kiếp ma lại không cách nào có thể ngăn cản. Trốn không thoát, không tránh được. Cho dù tránh thoát kiếp ma, linh khí tiêu vong sau thiên nhân ngũ suy, cũng nên vô cùng vô tận giáng lâm. Ngã Phật, có lẽ phí công, có lẽ chung quy khó tránh khỏi, nhưng, nương theo lấy một tiếng không biết từ xa xôi bao nhiêu tuyến nguyệt trước đó phiêu đãng mà đến hoảng sợ thanh âm, Dương Ngục trước mắt, đúng là nổi lên ánh sáng nhạt. Hoảng hốt ở giữa, hắn ánh mắt tựa như vượt qua thời không, nhìn phía vô tận xa xôi viễn cổ chi mạc. Hắn nhìn thấy một gốc che khuất bầu trời, giống như, nhưng nhét đầy hoàng vũ thiên địa long cây, nàng giãn ra cành lá, tụng niệm ra hùng vĩ Phật âm. Tiểu tăng long cây, nguyện lấy thân đốt nỗi khổ, hóa một chiếc đèn, như thiên đạo có linh. Con xin giáng lâm thân ta, vì thiên hạ vạn linh, chỉ rõ con đường phía trước. Ông, vô lượng lượng chỉ riêng bắn ra mà ra, Dương Ngục chỉ cảm thấy trước mắt một trắng, tối đen, kém một chút liền ngã ra dòng sông dài của võ đạo. Hồi lâu sau, Dương Ngục mới nỗ lực khôi phục lại, vừa ý chí tiêu hao, lại so vượt qua toàn bộ Trường Hà còn lớn hơn gấp 10. Mà giờ khắc này, hắn cũng rốt cục thấy được, mê vụ phía dưới, dòng sông dài của võ đạo khởi nguyên, kia là, một chiếc đèn. Ông, nhìn thấy kia một chiếc một đèn chớp mắt, Dương Ngục tinh thần đã là rã rời tới cực điểm, không thể không thối lui ra khỏi dòng sông dài của võ đạo. Hô, kéo dài hô hấp giống như cuồng phong, thổi đến gò núi trên cỏ cây, đều nằm, bận rộn rất nhiều huyết dịch tiểu nhân, cũng đều bị thổi ngã trái ngã phải. Nhìn một thần đăng, tàn, phẩm giai, phẩm chất, viễn cổ trước đó, Long Thụ Vương Phật đốt thân hóa thành ngàn vạn đèn đốt bên trong một chiếc, cầm đây, có thể chỉ dẫn con đường phía trước. Số lần, 1/2. Dương Ngục bình phục khí tức, đáy mắt của hắn, thông u thấy, như thác nước trụ xuống lưu. Long Thụ Vương Phật, lấy thân nhiên đăng, tâm niệm phiêu hút, Dương Ngục thậm chí thấy được Lục Trầm sử dụng chiếc đèn này vệ tích. Theo hầu, tiên thiên mà định ra, hậu thiên khó thuế, có thể tiểu dễ, lại khó lớn đổi. Đại đạo đem sinh chưa sinh, 10 kiếp chưa tới thời điểm, vị kiếp mở đường, có thể lớn đổi. Lục Trầm sở cầu, là tiên thiên theo hầu. Dương Ngục cảm thấy có chút giật mình. Lục Trầm nói dòng sông dài của võ đạo chính là hắn một tay sáng lập, xác thực không giả, cái này nhiên một thần đăng cố nhiên chỉ rõ con đường phía trước, nhưng cụ thể, vẫn là Lục Trầm lục lọi ra tới. Mà cái này, nói chung liền là tấn thăng võ thánh, nhân tiên thời điểm, tiên thiên theo hầu sẽ tùy theo tăng lên nguyên nhân. Chỉ là, tiên thiên theo hầu sự chi pháp, chưa hẳn chỉ này một đầu, chỉ ít, bạo thực chi đỉnh bên trong, có mặt khác một đầu. Dương Ngục suy nghĩ, bạo thực chi đỉnh đặt chức 2, trúc cơ. Liền có sự tiên thiên theo hầu chi pháp tử. Hô hô, gió nhẹ thổi qua gò núi, Dương Ngục gập thân mở chân, nằm ở trên đồng cỏ, nhìn qua trời xanh không mây bầu trời, mặc cho tâm tư phiêu hút, để khôi phục hao tổn quá lớn ý chí. Viễn cổ kiếp mạc, bày thần tranh độ, tránh kiếp chi pháp, cầu sinh chi đạo, chỉ sợ rất là không ít. Những năm này, đối với viễn cổ hiểu một chút, tại Dương Ngục trong lòng hiện lên. Viễn cổ kiếp mạc phụ xuống thời giờ, có người đối kháng kiếp ma, có người ẩn núp tự thân, có người tán thần tại đạo quả, để cầu đời sau thân hóa đạo quỷ. Cũng không biết, phải chăng có sống đến bây giờ. Dương Ngục nghĩ đến, cái này một năm, Dương Ngục ước chừng năm ba ngày, vừa mới khôi phục tới, trải qua Trường Hà tắm rửa, hắn ý chí phóng đại. Phía sau lại lần nữa lấy thiên nhãn thôi phát ý chí chi quang, cỏ dây leo như lông, đằng lên, chưa đã lâu, lại tự lạc hạ. Ngươi thế mà biết, tiếp cỏ lượng thiên, tốt, có thiên nhãn là, truyền thuyết bên trong, vị chiến thần kia liền có thiên nhãn. Bén nhọn lại thanh âm khàn khàn, từ một bên truyền đến, chìm vào hôn mê nhiều ngày Hồng Pháp Nhi, đã là hồi tỉnh lại, ánh mắt khiếp sợ đỏ lên, nhưng lại cắn răng nghiến lợi cười lạnh. Đáng tiếc, ngươi cho dù đang đỉnh thập đô bảng vàng thứ nhất, lại như thế nào cùng vị chiến thần kia so sánh, muốn leo núi, không có khả năng. Dương Ngục gần sóng nhìn hắn một cái, lửa nhanh diệt, Hồng Pháp Nhi thanh âm táo bạo, giống nhau hắn tính nết, nhưng trên người ta mùi chân hỏa, lại chỉ còn lại vô cùng đáng thương một đóa ngọn lửa nhỏ. Tựa như gió thổi qua, liền muốn dập tắt. Nam lĩnh, ta muốn thiêu chết ngươi, bản đại gia nhất định phải giết chết ngươi. Hồng Pháp Nhi nghiến răng nghiến lợi. Hắn đánh sinh ra tới, liền chưa hề đi ra lớn như thế thua thiệt. Giờ phút này, trong lòng, đã là giận tới cực điểm. Nhưng không kịp giận mắng, đã bị tháo bỏ xuống cam cung yết hầu. Trợn mắt tròn xe, cũng đã kêu không được. Tiếp cỏ, tiếp cỏ. Dương Ngục thì lại lần nữa ngồi xếp bằng, mà xuống, thiên nhãn lóe ánh sáng, quán thâu nhập cỏ dây leo bên trong. Tiếp theo đem cỏ dây leo thu nhập nhân chủng túi bên trong, lập tức, liền là ngồi xuống điều tức, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, không thể động đậy. Hồng Pháp Nhi đã là nhìn ra dụng ý của hắn, ánh mắt càng đỏ mấy phần. Một ngày, hai ngày, buồn tẻ mà nhàm chán tiếp cỏ dây leo, Dương Ngục kéo dài chừng hơn ba tháng, mới dừng động tác lại. Giờ phút này, sắc trời mời vừa hừng sáng, bầu trời bên trong tung bay tuyết lớn, dị thường giá rét, nhưng hắn chỗ gò núi, lại vẫn là xanh biếc một mảnh, những cái kia cỏ dại giống như đốt chi không hết. Hô, Dương Ngục đứng dậy giãn ra gân cốt, nhìn về phía kia như ẩn như hiện hai tòa thần sơn. Hẳn là, không sai biệt lắm a. Hắn tâm niệm vừa động, đầy khắp núi đồi huyết dịch tiểu nhân đã chen chúc mà đến, lít nha lít nhít một mạng lớn. Bổ túc khí huyết trong vòng ba tháng, hắn vừa hung ác thả một đợt máu, làm sao Hồng Pháp Nhi tam muội chân hỏa vẫn là một đoàn ngọn lửa nhỏ, để hắn có chút tiếc hận. Đem tất cả các loại khí huyết thu hồi, Dương Ngục tinh thần lập tức tốt đẹp. Tinh khí mạnh mẽ như biển. Thử một chút, cái này hai ngọn núi đến cùng là chân nguồn biến thành, mắt thường căn bản là không có cách đo đạt ra chính xác độ cao, Dương Ngục cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác đến. Mà hắn cũng tin tưởng trực giác của mình, đây là võ đạo nhân tiên cảm ứng. Ông, lưu quang bắn ra ở giữa, thật dài cỏ dây leo như một đầu bích long giống như phóng lên tận trời, trong chớp nhoáng, đã vượt qua vạn trượng chi cao, so sánh ba tháng trước đó, hiển nhiên mạnh rất nhiều. Đi, Dương Ngục cong ngón búng ra. Một giọt hiện ra kim quang thiên biến vạn hóa chi huyết đã ở khóe mắt vỡ toan. Hồng Pháp Nhi nhìn chăm chú phía dưới, thuận cỏ dây leo phóng lên tận trời. Chân ngôn như thần thông, đều có không thể tưởng tượng nổi chi lực, không cẩn thận, đưa tại chân ngôn hạ tiên Phật, viễn cổ xưa nay không thiếu. Lần đầu nếm thử, Dương Ngục tự nhiên là cẩn thận là hơn. Ông, cỏ dây leo như rồng sông phá biển mây, Dương Ngục tâm thần tùy theo phụ thuộc vào kia một giọt thiên biến vạn hóa chi huyết biến thành nhỏ bé người phía trên. Thuận cỏ dây leo, thẳng lên mây xanh. Cao vạn trượng chỗ, hàng phong thấu xương, áp lực đột ngột tăng, tiếp qua vạn trượng, bốn phía đã là đủ các đức huyền thiết thách tinh cương phong đền bù. Vạn trượng, lại vạn trượng. Cho đến giờ phút này, Dương Ngục mới rõ ràng cảm giác được, cái này hai ngọn núi to lớn, bởi vì, dù là đến giờ phút này, kia trước đó ẩn ẩn có thể thấy được hai tôn thần nhân, cách xa nhau hắn, tựa như giống nhau trước đó giống như xa xôi. Tạp sát, lại là hồi lâu quá khứ, nương theo lấy gân cốt một tiếng ma sát. Dương Ngục mượn từ một giọt này thiên biến vạn hóa chi huyết, hóa thành tam xích tiểu nhân. Hắn lôi kéo cỏ dây leo, dõi mắt mà trông, ánh mắt phân ly ở hai tòa thần sơn ở giữa, cho đến một đoạn thời khắc. 3. Giống như vô hình màn mỏng bị xuyên thấu, Dương Ngục trước mắt liền là tối đen, một trường có thể xưng khổng lồ khuôn mặt, che đậy hắn ánh mắt. U lôi âm, vang vọng bầu trời. Thiên, cái này biến cố tới cực nhanh, Dương Ngục lại không quá mức kinh hoảng, phân biệt ra kia lôi âm chớp mắt, hắn cũng trong tiếng hít thở. Thiên địa rộng rãi, dùng cái gì đo đạt? Hô, sấm sét âm thanh im bặt mà dừng, kia to lớn khuôn mặt trên nổi lên một tia kinh ngạc. Cá nhân ngươi thần tướng giao tạp chủng, cũng dám đánh đoạn bản thân tra hỏi. Ầm ầm, sóng âm giống như sấm nổ, quanh quẩn ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy giọt này thiên biến vạn hóa chi huyết biến thành thân thể đều tại rung động, như muốn giải thể. Hắn con ngươi kịch liệt co rút lại, kinh khủng mây đen tại hư không phía dưới cấp tốc tập kết, vô cùng đáng sợ khí tức. trong nháy mắt giáng lâm. So với cái này, hai tòa thần sơn cao hơn chỗ a à, Dương Ngục thậm chí cũng còn chưa giải phân ra người này thần văn đến cùng nói là có ý gì, liền nghe được hắn hét thảm một tiếng. Tiếp theo, nương theo lấy đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như to lớn tiếng oanh minh, trước mắt to lớn gương mặt chủ nhân lại đã quỳ xuống đất. Thần sơn oanh minh, nhân thần tương giao tạp chủng, cuồng phong gào thét ở giữa, Dương Ngục nỗ lực dừng lại, cũng phân tích ra cái này thần nhân nói tới lời nói hàm nghĩa, thần sắc lập tức có chút cổ quái. Trước mắt người khổng lồ này, tựa hồ đầu óc không tốt, truyền thuyết bên trong tư pháp chiến thần chính là thân người tương giao không sai, nhưng truyền thuyết bên trong, hắn huyết mạch, nhưng là tới từ Hoàng Vũ Chư Thiên Tôn quý nhất một mạch, Ti Lôi đại thần tha tiểu thần. Cự nhân phát ra gào thét, đáng sợ khí tức tỏ khắp ở giữa, hắn thân thể khổng lồ co lại thành một đoàn, thất khiếu bên trong lại đều chảy ra thần huyết. Ti Lôi chiến thần, truyền thuyết bên trong cùng tư pháp chiến thần đặt song song cửu cực chiến thần một trong, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Dương Ngục dõi mắt trông về phía xa, cũng chỉ tại trong mơ hồ, thấy được vô tận lôi vân tràn ngập ở giữa, kia như có như không đáng sợ ánh mắt. Tiếp theo sát, lôi vân tiêu tán, thần uy tan tán, nơm nớp lo sợ cự nhân, lúc này mới giải dụa lấy đứng dậy, mồ hôi tuôn như nước. Dương Ngục đánh giá bốn phía, hắn giờ phút này chỗ, là một cái cực lớn bàn tay, mà chủ nhân, tôn này cự nhân, chính là trước đó xếp bằng ở bên trái trên vách núi thần nhân. Một bộ áo trắng lại như ác quỷ giống như tranh ác, tinh hồng trên hai mắt, hai đầu trường mi giống như xúc giác giống như thổi qua đỉnh đầu, mồm miệng càng là lộ ra miệng bên ngoài. Thân cao trăm trượng, mặt như ác quỷ, đây là Dương Ngục nhìn chăm chú tế sát, đem người trước mắt cùng đến từ cổ thần thông chỗ, viễn cổ điển tịch bên trong tư pháp chiến thần truyền thuyết đối ứng, thế mà nhận ra cái này áo trắng thần nhân là ai? Khoa Nga thị tộc thần, viễn cổ trước đó, vạn linh hỗn hợp, hắn bên trong có một chi truyền thừa xa xưa thái cổ chủng tộc. Tên gọi Khoa Nga thị, viễn cổ thần văn, khen là lớn, Nga làm kiến. Cái này một bộ tộc, tương truyền có thể di chuyển quan trọng hơn tự thân nghìn lần chi trọng vật, lại sinh ra liền có 10 trượng chi cao, lại càng là lớn tuổi, hắn thể phách càng mạnh, vóc người càng cao, lực có thể bạc núi người chỗ nào cũng có, cho nên lại bị ca tụng là đại lực thần tộc. Từng thuộc thiên đình chiến bộ, hắn bên trong cường giả như mây. Về sau, là tư pháp chiến thần quản lý. Tại hắn đều vong tại thiên đình đổ sụp trước đó kia một trận thảm liệt chiến dịch bên trong. Hô, to lớn khuôn mặt lại lần nữa quan sát mà xuống, mà hắn còn chưa mở miệng, Dương Ngục đã là nhẹ nhàng phát ra nghi vấn. Thiên địa rộng rãi, dùng cái gì đo đạc? Ngươi, Khoa Nga thị cự nhân mồ hôi lạnh chưa khô, mặc dù trong lòng giận dữ, thanh âm đã không phải như vậy trung khí 10 phần. Lý nhị, đây là ngươi, nên trở về đáp vấn đề. Ô, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, một câu nói kia bên trong ẩn chứa tin tức kỳ thật rất nhiều, càng ấn chính hắn chỗ sưu tập một chút tình báo. Tỷ như, tư pháp chiến thần sở dĩ có thể danh liệt cửu cực chiến thần đứng đầu, không phải là bởi vì hắn tu luyện, thần thông che đậy cái khác tám đại chiến thần, mà là bởi vì xuất thân của hắn. Bây giờ nhìn đến, cái này lời đồn cũng là không phải không có lửa, thì sao có khói? Là ai muốn ta trả lời? Đương nhiên là, Khoa Nga thị cự nhân cơ hồ muốn thúc ra, xa xa truyền đến thanh âm, lại là đem hắn đánh gãy. Khen hổ, ngươi chán sống rồi sao? Lì, tên gọi khen hổ cự nhân nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, ánh mắt trở nên vừa sợ vừa giận. Ngươi dám hại ta? Thanh âm của hắn to lớn, khí tức cũng có chút cường hoành, nhưng Dương Ngục đã nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu, tự nhiên cũng lười đáp lại, mà là nhìn về phía mặt khác một ngọn núi. Hai tòa thần sơn đặt song song, nơi này chỗ, Dương Ngục cuối cùng là nhìn thấy mặt khác tôn này thần nhân, gần sóng kim quang lượn lờ dưới, là một thiếu niên đạo nhân. Hắn lấy đạo bào, thân không bên cạnh vật, dường như đã nhận ra đối diện ánh mắt, có chút chắp tay nói. Bần đạo Hứa Thăng Dương, hiện là thiên đình phục ma bộ, hàng yêu chân nhân, gặp qua Lý đạo hữu. Lần này chuyển đến chân ngôn, không phải cố ý là địch, thật sự là, có chút bất đắc dĩ. Hứa Thăng Dương, Dương Ngục tâm thần chấn động, đối với đối diện vách núi người thân phận, hắn có rất nhiều suy đoán, nhưng mặt hắn như thế nào suy đoán, cũng không ngờ tới. Thứ này lại có thể là Hứa Thăng Dương, Lý đạo hữu, một núi chia cách. Hứa Thăng Dương cũng giống như đã nhận ra dị dạng. Đạo hữu nhận ra bần đạo, hơi có nghe thấy. Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, nghe nói chân nhân xuất từ Thái Nhất Môn, viễn cổ lưu truyền xuống truyền thuyết cùng ghi chép, sở dĩ thật thật giả giả, thực là bởi vì cấp độ chủ không phải tuyên cổ chưa biến. Giống nhau cực đạo sao khôi, chưa kiếp đến nay, không biết có bao nhiêu. Sao khôi như thế, cái khác cấp độ như thế. Hứa Thăng Dương, từng vì hàng yêu chân nhân, nhưng hàng yêu chân nhân, viễn cổ không biết từng có bao nhiêu. Đạo hữu cái này cũng biết. Hứa Thăng Dương hơi kinh ngạc, bần đạo khai tông lập phái mới bất quá 30 năm mà thôi. Lỗ mũi trâu, ngươi quá phí lời. Hai người cách xa nhau hai núi trò chuyện, dẫn tới Khen Hổ giận dữ. Người khổng lồ này tiếng gầm to lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng. Lý Nhị, bản thân hỏi ngươi, thiên địa rộng rãi, dùng cái gì đo đạc, ngươi đáp lại như thế nào? Cái này, còn cần trả lời. Dương Ngục liếc qua, cái này hai tòa kiên quyết ngoi lên muốn siêu thiên thần sơn, hoặc là nói, là hắn bản thể hai đại chân ngôn. Quy, luật, hắn sở dĩ có chút chắc chắn truyền thuyết bên trong liên quan tới vị kia tư pháp chiến thần xuất thân lời đồn, cùng cái này một hỏi một đáp, cũng có quan hệ. Cái này đáp án còn kém đập tới trên mặt đi. Thế này sao lại là cái gì hỏi thăm? Rõ ràng là truyền thuyết bên trong trên trời vị kia, muốn bức cái này tư pháp chiến thần cúi đầu. Nhưng cái này, mới là khó khăn nhất. Bởi vì, hắn chỉ là bị tuyển bên trong huyện cảnh cất bước, không phải viện cổ trước tư pháp chiến thần, hỏi thăm hắn, không phải trời cao phía trên vị kia, mà là tư pháp chiến thần lưu lại khí tức. Nói cách khác, đáp án, hắn đã nhìn thấy, nhưng giờ phút này gặp phải, là lựa chọn. Là án lấy đáp án trả lời, vẫn là nếm thử cái khác giải pháp. Dương Ngục suy nghĩ, chỉ ở trong chớp mắt, đã làm ra trả lời. Quy, luật. A, ông. Thiên kinh địa động giống như to lớn biến hóa, vô Dương Ngục trả lời chớp mắt, bạo phát. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy trước mắt cự nhân cùng bên kia núi Hứa Thanh Dương trên mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nhưng hết thảy, tại lúc này dừng lại. Ầm ầm, không thể hình dung to lớn oanh minh, chỉ một thoáng truyền khắp hai tòa thần sơn, càng lấy không thể gọi tên cực tốc, truyền hướng toàn bộ tiên ma huyện cảnh. Trên đồi núi, ngửa mặt hướng lên trời Hồng Pháp Nhi trợn mắt tròn xoe, tựa như muốn báo hiếu. Quán Giang Thành bên trong cổ thần thông mảnh, nhưng ngẩng đầu, thần sắc nghi, hoặc bên trong mang theo kinh ngạc cùng kinh sợ. Sóng cả cuồn cuộn ở giữa, ngao ba kinh ngạc, sóng cả phía dưới, Phân Thủy Long Tướng hải nhiên mở mắt. Một phương biển mây bên trong, một phương thần cung trước đó tĩnh tọa tam xích đạo nhân mảnh, nhưng mở mắt ra, kiếm quang tung hoành. Cơ hồ là đồng thời, tất cả tiến vào cái này mới tiên ma ảo cảnh kẻ ngoại lai, tất cả đều đã nhận ra cái này mới ảo cảnh kịch liệt biến hóa. Vô luận là sai kinh ngạc vẫn là không cam lòng, vô luận là tam xích đạo nhân vẫn là Hồng Pháp Nhi, tất cả mọi người, tất cả đều thấy được một màn kia vô cùng chói mắt thần quang. Cùng, thần quang lượn lờ ở giữa, khoác nhuốm máu chiến giáp, đạp không mà đi, vô song thần nhân, tư pháp chiến thần. Cả tòa tiên ma huyện cảnh, tận vì đó dừng lại, vô luận là trong đó Sơn Hà, vẫn là rất nhiều kẻ ngoại lai. Chỉ có xếp bằng ở gò núi trên Dương Ngục, mảnh, nhưng ngã ngồi mà lên, kia một giọt thiên biến vạn hóa chi huyết, như mưa rơi giống như nhỏ xuống tại cái trán thiên nhãn bên trên. Hắn thị giác, một mảnh huyết hồng. Hắn cảm nhận được một cổ đáng sợ khí tức, đang thức tỉnh. Hắn thậm chí không cách nào hình dung khí thế kia. Chỉ cảm thấy, tại này khí tức phía dưới, vô luận trên trời dưới đất, hoàng vũ chư thiên, hằng sa thứ nguyên, bất kỳ cái gì thần thông đạo thuật, cũng vô luận ngươi là người, là ma, là thần, là tiên, là quỷ, là Phật, chi bằng chặt đứt khốc liệt ý chí. Đây chính là, truyền thuyết bên trong đại thần thông chủ, cửu cực chiến thần đứng đầu, viễn cổ thiên đình đấu chiến đệ nhất nhân, tư pháp chiến thần uy nghiêm sao. Khó mà hình dung run rẩy, tại tất cả kẻ ngoại lai trong lòng dâng lên, bọn hắn sợ hãi hãi nhiên, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn thậm chí liền lùi lại ra cái này, mới huyền công cảnh năng lực, đều bị đông cứng. Cái này, đang vậy mà. Trên đồi núi, Hồng Pháp Nhi hốc mắt đã băng liệt, huyết dịch chảy xuôi mà ra. Cái này mới huyền công cảnh, vạn yêu quật vào tay, đã có 9.000 năm lâu, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tại cái này, mới huyền công cảnh bên trong, bọn hắn thu được viễn cổ bí ẩn. Tất cả các loại không hoàn chỉnh truyền thừa, thậm chí đạo quả, tam muội chân hỏa. Nhưng đây hết thảy, so với đạo này khí tức, cũng quá mức không có ý nghĩa. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn giờ phút này không thể động đậy, cái này làm sao không để hắn hận giận như điên. Hô, hô hô hô, thiên địa, rõ ràng tại lúc này động lại, nhưng Dương Ngục, nhưng vẫn là có thể phát giác được gò núi trên gió nhẹ quét. Cùng, cái kia không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng bước chân. Tới, tới. Hồng Pháp Nhi tâm như nổi trống, trong lòng không ngừng phát ra gào thét, mắt trợn tròn, muốn nhìn rõ người tới, lại chỉ thấy một con màu lót đen văn lông dày, dẫm mặt mà qua. Hồng Pháp Nhi ý niệm đều tại đây khắc cứng đờ, dạng này khí tức, Dương Ngục trong lòng đồng dạng không cách nào bình tĩnh. Hắn không thể động đậy, lại vô cùng rõ ràng cảm giác được, có người, đứng ở sau lưng của mình, cái bóng của hắn, phủ lên chính mình, giống như một ngụm tuyệt thế thần phong chống đỡ mình trên dưới quanh người, tựa như trong một chớp mắt. Liền có thể đem mình chém thành sao mảnh vỡ. Ngươi không sợ chết. Ngươi tới đặt câu hỏi, không phải thần văn, mà là đạo văn, thật yên lặng. Dương Ngục phát giác được mình có thể mở miệng, nhưng không cách nào quay đầu, vô hình áp bách, để hắn tâm thần kiềm chế tới cực điểm. Sợ, cũng không sợ. Giải thích thế nào? Ngươi tới lại hỏi. Ngươi muốn giết ta, rất không cần phải có như thế chiến trận. Dương Ngục hít sâu một hơi, bình phục lại nhảy lên kịch liệt trái tim. Sinh mệnh tầng cấp chênh lệch thật lớn, để hắn không thể ức chế trong lòng dâng lên kinh khủng, cái này không lấy ý chí của hắn đến cải biến. Chí ít, chưa triệt để đi đến linh nhục hợp nhất hắn, còn không cách nào làm được. Hậu thế hẳn là, đã mất truyền thuyết. Không nhiều, cũng có. Dương Ngục thành thật trả lời. Kìa, chớp mắt trầm mặc về sau, người tới hỏi. Thiên địa rộng rãi, dùng cái gì đo đạc? Dương Ngục lại chưa do dự, vẫn là thành thật trả lời. Quy, luật, tỉnh. Trên đồi núi, trở nên vô cùng yên tĩnh, cách xa nhau không xa Hồng Pháp Nhi chỉ cảm thấy trong lòng hàn ý như nước thủy triều, thật vất vả dấy lên một đóa tam muội chân hỏa, đều kém chút dập tắt. Lá gan của ngươi, rất lớn. Ra ngoài ý định, người tới lại không phát giận, chỉ là hỏi. Vì cái gì? Bởi vì, đây là tư pháp chiến thần dấu vết lưu lại. Dương Ngục trả lời. Quá khứ hơn 3 tháng, hắn cũng không chỉ là trong biên chế dây cỏ, cũng tại suy nghĩ lấy cửa này. Đối với tư pháp chiến thần đã từng sự tình dấu vết cùng truyền thuyết, hắn biết không nhiều, không thể nào biết được hắn năm đó đến cùng là như thế nào ứng đối. Nhưng hắn biết rõ, vô luận hắn năm đó là trả lời như thế nào, hắn cuối cùng, vẫn là tư pháp chiến thần. Tư pháp, mà không phải ngươi. Sau một câu, Dương Ngục nói rất chậm, tựa như tiếp nhận áp lực cực lớn. Thấu xương kia phong mang phía dưới, hắn chỉ cảm thấy tùy thời đều có thể bị chém thành thịt nát, đây không chỉ là nhằm vào nhục thân, cũng nhằm vào ý chí. Thậm chí, nếu không phải hắn linh dục hợp nhất, có thể đem kia tài năng tuyệt thế mang tới nhói nhói phân tán đến tất cả các loại huyệt khiếu, giờ phút này chỉ sợ ngay cả nửa câu cũng không nói ra được. Tư pháp, người tới lâm vào thời gian rất lâu yên lặng, rất lâu về sau, mới thở dài nói, ngươi làm sao nhìn ra được, suy đoán mà thôi. Dương Ngục trong lòng hơi định, viễn cổ trước đó, tư pháp chiến thần nghênh chiến kiếp ma, mà vẫn lạc, nếu có còn lại một hơi, tất sẽ không sa sút. Viễn cổ chi mạc, chư thần tranh độ, kia là cỡ nào thảm liệt chém giết, Dương Ngục không thể nào dự đoán, nhưng như kia đáng sợ tuế nguyệt, tư pháp chiến thần như này tồn tại vẫn lạc, cũng tất nhiên là kinh thiên động địa đại sự kiện. Như người như hắn, phàm là có một tia khí tức lưu giữ lại, cũng chắc chắn sẽ bị thiên đình thu hồi, dốc sức cứu giúp. Mà không phải lưu lạc đến Long Tuyền giới như này xa xôi chi địa. Càng thêm để hắn chắc chắn là khí tức kia khôi phục một sát na kia, Thông U nhìn thấy một vòng đao khí. Không có gì không trảm, không có gì không giết. Lá gan của ngươi, xác thực rất lớn. Người tới thở dài, nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt có dị dạng, cho dù chỉ có một sợi khí tức, nhưng cũng không phải như này tiểu thần có thể tiếp nhận. Còn nhớ kỹ, lần trước nhìn thấy gan to như vậy, vẫn là con khỉ kia. Dương Ngục chấn động trong lòng. Đã nhận ra một con vô cùng lạnh buốt bàn tay rơi vào đầu vai của hắn, nói cho đúng, là một chỗ huyệt khiếu bên trong, mà kia huyệt khiếu bên trong, từng tia từng sợi khí tức lượn lờ bên trong, một con thất khiếu khỉ đá co ro thân thể, giống như tự vật. Kia thông linh khỉ đá tiếp nhận cựu thiên sát đồng kia, sau một kích, liền không còn có nửa điểm phản ứng. Mấy năm này bên trong, Dương Ngục không chỉ một lần thử qua tỉnh lại kia con khỉ, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nhưng giờ phút này, phát giác được kia ánh mắt lạnh như băng. Kia giống như sinh giống như chết khỉ đá thân thể rung lên, tựa như muốn mở mắt ra. Vạn năm thanh không thạch, dung kim luyện thể. Đạo quả thành linh, nghĩ gánh chịu con khỉ, không được, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Người tới ánh mắt bên trong, tựa như chiếu triệt ra kia huyệt khiếu bên trong hết thảy ảo diệu. Cơ duyên xảo hợp, vẫn là, không, lấy kia con khỉ tính nết, sẽ không, là nàng, không đúng. Giá rét thấu xương chạm đến thân thể chớp mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy thiên nhãn nóng hổi một mảnh, Thông U phía dưới. Đỏ tươi như máu văn tự lóe lên một cái rồi biến mất, huyết tinh, mà đáng sợ. Tam tinh lưỡng nhận đao. Tam tinh lưỡng nhận đao, làm Thông U nhìn thấy như trên chữ trong nháy mắt, Dương Ngục liền cảm giác thiên nhãn nhói nhói, một đạo cực điểm hung lệ phong mang, đã rót vào tim phổi, thẳng đến toàn thân, tất cả các loại huyệt khiếu, thậm chí cả càng thêm chỗ rất nhỏ vô tận hạt nhỏ. Một cây lạnh buốt vô cùng ngón tay, hư hư đặt tại mi tâm của hắn phía trên, chỉ cách xa nửa tấc. Lá gan của ngươi. Thật rất lớn, phía sau, người tới thanh âm vô cùng vi diệu, giống như đang cười, lại như tại xa ngực cái gì. Năm đó gia cũng thường dùng thiên nhãn, động xem hoàng vũ chư giới, đáng tiếc, người không phải gia, để mắt đến xem mổ gia, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Thiên nhãn khép lại, Dương Ngục trong lòng hơi rết, nhưng hắn cũng không phải là lấy thiên nhãn nhìn người, mà là Thông U, tuy bị bế tắc thiên nhãn, nhưng vẫn là nhìn thấy sau lưng người theo hầu. Nguyên liệu nấu ăn, tam tinh lưỡng nhận đao khí, cấp bậc. Bảy nguyên, phẩm chất, cực, sát phạt thần binh tam tim lưỡng nhận đao cùng vô tận tuế nguyệt trước đó lưu tồn ở thế một sợi đao ý, có bất trắc chi thần uy, trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, phong mang sắp tan hết, chỉ có thể trạm bảy nguyên, luyện hóa nhưng phải, không được nguyên liệu nấu ăn không thể gặp, không cách nào luyện hóa, chỉ là một sợi đao khí, tồn tại đến nay, thế mà còn có cực đạo bảy nguyên số lượng. Dương Ngục mí mắt chớp xuống, che khuất kịch liệt co vào con ngươi, hắn, rõ ràng nhìn thấy cái này một sợi đao ý theo hầu. Nhưng mà, bạo thực chi đỉnh bên trong, nhưng lại chưa xuất hiện mới nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì cho đến nay, hắn còn chưa chính xác chạm đến cái này sợi đao khí. Thông u, Dương Ngục trong lòng thấy đồng thời, đao sau lưng ý chi linh cũng hình như có cảm giác, nhưng hắn cũng chỉ là nhíu mày, hiếu kỳ nói. Ngươi nhìn thấy cái gì? Dương Ngục tiêu hóa lấy thấy, mặc dù vẫn là thân không thể động, nhìn không chớp mắt, nhưng vẫn là hồi đáp. Thấy được ngươi sắp tiêu tán, thấy được, sát phạt thần binh, tam tim lưỡng nhận đao. Sắp tiêu tán. Nghe được câu này, mô đất trên Hồng Pháp Nhi đã là ghen ghét ánh mắt đều muốn xám ngắt. Long tiền giới các thánh địa tông môn, đối vu huyền công cảnh tìm kiếm cùng hiểu rõ xa không phải người bình thường có thể so sánh. Theo hắn biết, luyện hóa một phương huyền công cảnh, đại khái có thể chia làm ba loại đường tắt. Nhất là làm người biết, liền là vạn tiên đồ ghi chép, hắn nhưng kiềm chế thiên hạ tuyệt đại đa số huyền công cảnh. Loại này pháp môn, chư tông môn thánh địa đều không ít, nhưng nhiều cũng không sai biệt lắm, chính là lấy lực luyện hóa. Thứ hai, thì là bị huyền công cảnh tuyển bên trong, trở thành huyền cảnh cất bước, nặng lịch huyền công cảnh chủ truyện cũ, đi qua, liền có thể thu hoạch được truyền thừa, luyện hóa huyền công cảnh. Cái này pháp môn, liền thật quá khó khăn, hắn giảng cứu một cái duyên phận, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Vậy cần cùng huyền công cảnh chủ, có cực cao phù hợp, như cái này mới huyền công cảnh, vạn yêu cuộc hơn 9.000 năm, đều căn bản tìm không được có thể cùng phù hợp người. Cuối cùng, thì là vận khí. Một phương huyền công cảnh, tại sắp sụp đổ, cũng chính là chèo chống hắn tồn tại hạch tâm sắp tán đi thời điểm, loạn nhập hắn người trúng, có cực lớn có thể sẽ thu hoạch được truyền thừa. Giờ phút này, nghe được Dương Ngục cùng kia thấy không rõ đao linh đối thoại, hắn nơi nào không biết. Cái này, mới huyền công cảnh chỉ sợ, cũng đến sắp sụp đổ thời điểm. Ta hận a, Hồng Pháp Nhi con mắt đều đã muốn chảy ra máu. Dựa vào kia Hàng Nguyệt tán nhân diện toán, đạt được đây hết thảy, vốn phải là hắn mới đúng. Nhìn mà, cách đó không xa một người một đao, lại vốn không có để ý tâm tình của hắn cùng oán giận. Bản thể đã vỡ 8 ức 4.000 vạn năm, nào đó cũng đến tiêu tán thời điểm, cái này, đã là cực hạn. 8 ức 4.000 vạn năm, viễn cổ thời điểm, giống như đem trở thành một kiếp. Dương Ngục yên tĩnh lắng nghe, đao này linh đã rất có nhân tính, xa so với tam túc kim thiềm linh tính muốn đủ rất rất nhiều, thậm chí, nếu không phải là thông u nhìn thấy, mà hắn mình cũng thừa nhận, hắn giờ phút này đều không thể xác định người sau lưng phải chăng làm người. Người, thân có cực đạo cửu diệu bắt đầu cấp độ đồ, lại sinh ra thiên nhãn, học qua bát cửu huyền công, thể phách cũng tạm được. Dường như đối Dương Ngục nói, lại tựa như là nói một mình, có thể ở thời điểm này đi vào nơi đây, khí vận cũng coi như không kém. Tự hồ tiền nhân có ban cho ban ân cho. Đáng tiếc, theo hầu quá kém điểm. Dương Ngục có thể cảm giác được, đao kia linh ở phía sau hắn dạo bước, kia không có gì sánh kịp áp bách còn tại, nhưng tâm linh của hắn không phát hiện được nguy cơ. Nhân tiên cảm ứng, không phải thần thông, lại giống như thần thông, phối hợp với bát cửu huyền công, xưa các tỷ hung bên ngoài, càng có thể phát giác được bất luận cái gì nhắm vào mình ác ý. Giờ phút này, Dương Ngục không có phát giác được nguy cơ cùng ác ý, lại như có như không đã nhận ra. Tạo hóa khí tức, nào đó có thể chịu đựng, dường như hồi lâu, lại tựa như một sát, đao linh giơ tay lên, quát khẽ, trảm, tranh, đường theo lấy một tiếng đao minh, Dương Ngục chỉ cảm thấy thiên địa khắp nơi đều bị màu đỏ bao phủ, một cổ không thể hình dung đao binh hung sát chi khí phóng lên tận trời. Gì? Cơ hồ là đồng thời, cả tòa huyền công cảnh bên trong tất cả mọi người bên tai, tất cả đều vang lên một tiếng rất nhỏ tới cực điểm xé vải âm thanh. Tiếp theo. Tại một đám kẻ ngoại lai chấn động không gì sánh nổi ánh mắt bên trong, cái này mới không biết cỡ nào to lớn huyền công cảnh, bị toàn bộ mở ra. Tất cả kẻ ngoại lai, bao quát tam xích đạo nhân, phân thủy long tướng, hết thảy tại kia không thể chống cự cự lực phía dưới, bị bài xích ra huyền công cảnh. Không, Hồng Pháp Nhi muốn rách cả mí mắt, phát ra từng tiếng gào thét. Điều này có ý vị gì, hắn rất rõ. Huyền công cảnh công nhận ai về sau, những người khác, liền vĩnh viễn đã mất đi lại lần nữa luyện hóa thời cơ. Nhưng mà mặc cho hắn giải dụa như thế nào, lại vẫn bị một chút chém ra huyền công cảnh, thậm chí, hắn đã nhận ra mình ký ức tại tiểu sức phẩm. Hắn tiến vào cái này mới huyền công cảnh sau tao ngộ, ký ức, cũng đồng thời bị chém đi. Sát phạt thần binh, Dương Ngục chỉ cảm thấy quanh thân sương mù tỏa khắp, hắn đồng dạng bị bài xích ra này, mới huyền cảnh. Nhưng trước khi đi trước đó, hắn cũng rốt cục nhìn thấy đao kia linh bộ mặt thật, nhuốm máu giáp dạ dày, thanh lãnh khuôn mặt, cao ngạo mà đứng, hờ hững trong mắt. Ta, có thể chịu đựng. Nhưng, da không thể, ầm ầm, hình như có ô ô thanh âm trong lòng miệng nổ vang, Dương Ngục tâm thần không thể ức chấn động bắt đầu, một vòng cực độ hung lệ đao ý, giáng lâm tại tâm hải của hắn bên trong. Ông ông, bạo thực chi đỉnh đột ngột thả vô tận hào quang, kịch liệt rung động, tựa như ăn quá no giống như mảnh, nhưng trầm xuống. Mà giờ khắc này, Dương Ngục cũng rốt cục nhìn thấy bạo thực chi đỉnh bên trong mới nguyên liệu nấu ăn. Một ngụm nhuốm máu cao ngạo trường đao, tam tinh lưỡng nhận đao, xích hồng chi sắc nhét đầy bạo thực chi đỉnh, mà tâm hải bên trong, bắt đầu đạo quả cũng theo đó chấn động, tựa như từ yên lặng bên trong hồi phục lại đồng dạng. Nắp đỉnh phía trên, tất cả các loại văn tự thác nước giống như buông xuống, không được biến hóa, cuối cùng dừng lại. Nguyên liệu nấu ăn, tam tinh lưỡng nhận đao khí, cấp bậc, bát cực, phẩm chất, cực, luyện hóa nhân phải, sát phạt thần binh tam tinh lưỡng nhận đao chân hình đồ, hóa huyết thần đao chân hình đồ, cửu lôi tuyệt đao chân hình đồ. Một trong, đại thần thông thuật trảm tiên kiếm, đại thần thông thuật tru tiên kiếm, đại thần thông thuật quả long đài. Một trong, cái này miệng viễn cổ trước đó, nhất là nghe tiếng thần đao, thình lình hội tụ chính đại thần binh chân hình đồ, cùng cửu môn cực đoan hung lệ sát phạt đại thần thông thuật. Chỉ là, cái này nguyên liệu nấu ăn chỉ có bát cực, tự hồ chỉ là huyễn cảnh bên trong đao linh phân ra một sợi đao khí. Sơn trắng lượn lờ, cực tốc ngã ra ảo cảnh quá trình bên trong, Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy, kia tam tim lưỡng nhận đao về sau, như ẩn như hiện, phiên bản bỏ túi trụ tuyệt âm thiên cung. Luyện hóa thất bại, bất quá, cái này trụ tuyệt âm thiên cung. Trong lòng chuyển động ý niệm, Dương Ngục nhanh chóng tỉnh táo lại. Tại huyễn cảnh vỡ nát ở giữa, hắn lấy thiên nhãn đạo qua tất cả ngã ra nơi đây kẻ ngoại lai về sau, không hề, do dự xong về Hồng Pháp Nhi rơi xuống chi địa. Hô hô hô, huyền công cảnh bên trong, mây mù cuồn cuộn, sông núi vỡ vụn, tất cả thiên địa tán. Một mảnh hư vô bên trong, khoác nhiễm huyết thần giáp đao linh chi thân đã tiêu tán, chỉ có một ngụm như mộng, như ảo trường đao, cô lạnh súc ở nơi đó. Bọn họ đã trở về, gia, hư không bên trong, đao minh nhàn nhạt quanh quẩn. Gia, ta có lẽ đợi không được ngài. Ầm ầm, như lưu tinh trụy, sông núi bên trong bụi mù nổi lên bốn phía, đất đá tung tóe, to lớn thân rồng tại bụi mù bên trong lăn lộn, phát ra nổ ngâm. Nam lĩnh nhất con, phân thủy long tướng ho ra máu, trừng ngâm, trong lòng giận tới cực điểm, vừa sợ tới cực điểm. Vì cái gì? Tán Dương vì sao vô dụng, trụ tuyệt âm thiên cung, vì sao chưa mở? Xảy ra chuyện gì? Nơi xa, Ngao Ba cũng ngã xuống núi bên trong, hắn mờ mịt tứ phương, hồi lâu sau, mới hồi phục tinh thần lại. Kia nam lĩnh trọng thương phân thủy tướng quân Tán Dương tư pháp chiến thần, muốn mở trụ tuyệt âm thiên cung. Sau đó thì sao? Hết rồi. Về sau xảy ra chuyện gì? Ngao Ba đau đầu muốn nứt, chỉ cảm thấy đầu óc mình bên trong tựa như rỗng một khối, tựa hồ bị người chém một đao. Ngang. Xa xa, hắn nghe được tiếng long ngâm, trọng thương chi thân phân thủy long tướng trốn bán sống bán chết, hóa huyết chỉ riêng trốn xa. Tam xích đạo nhân. Gì? Vẹn vẹn bấm tay bắn ra một sợi kiếm quang, đuổi đi phân thủy long tướng. Tam xích đạo nhân liền tự lạc tại bích thủy hàng đam bên trên. Có người, động trí nhớ của bọn hắn. Ánh mắt từ một đám đau đầu bắn đổ thương gian môn đệ tử trên thân thu hồi, tam xích đạo nhân ánh mắt âm lãnh. Không đúng, là chém tới kia đoạn thời gian, nếu không, tuyệt không cách nào xóa đi lão đạo ký ức. Sư thúc, kia nghiệt long. Thanh tử đạo nhân khôi phục nhanh nhất. Này long trên người có long tộc bí bảo, giết không dễ, mất cân rồng, bạn phế chi thân, làm gì giết chi đắc tội kia hãng hải lão long. Cảm thụ được hư không bên trong càng lúc càng xa trụ tuyệt âm thiên cung, tam xích đạo nhân sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm. Năm đó, hắn tại cái này huyền công cảnh bên trong đến tạo hóa không được đầy đủ, cái này dẫn đến hắn tấn thăng bát cực thất bại, bản thể nửa đời gần chết đã ngàn năm lâu. Vì chém ra này hóa thân, hắn hao hết thương gian môn nhiều năm tích lũy, lần này không công mà lui. Việc nơi này, các ngươi giúp sức mà vì. Chỉ để lại một câu, tam xích đạo nhân đã biến mất tại hư không bên trong, cũng đã trở về về núi. Biến mất ký ức, nhất định phải tìm trở về. Không chỉ là một người nhị long, cổ thần thông, tưởng thần thông, thậm chí cả rất nhiều đến đây đụng vận khí cấp độ chủ, cũng tất cả đều đã mất đi đối vô huyền công cảnh ký ức. Có người tức giận, có người kinh hãi, càng nhiều người, lại là mờ mịt không biết làm sao. Ghê, yếu ớt tỉnh dậy chớp mắt, Hồng Pháp Nhi chỉ cảm thấy quanh thân không chỗ không đau, nhất là đầu, thật giống như bị truyền thuyết bên trong thần tượng cha đạp qua đồng dạng, đau đến cơ hồ vỡ ra. Mà so cái này mãnh liệt hơn vô số lần đau đớn, là từ đáy lòng truyền đến. Ta, hắn đã quên đi huyền công cảnh bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, nhưng kia không khỏi đau đớn, thương tâm, vẫn là để hắn nhịn không được gào khóc. Khóc tan hồi lâu sau, Hồng Pháp Nhi mới mảnh, nhưng giật mình. Ai? Trong màn đêm núi rừng bên trong, bên người của hắn, lại chẳng biết lúc nào sáng lên đống lửa, có người xếp bằng ở bên cạnh. Nam lĩnh, Hồng Pháp Nhi con ngươi co rụt lại, theo bản năng muốn thúc lên tam muội chân hỏa. Nhưng lại đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất, ta lửa. Hồng Pháp Nhi vừa sợ vừa giận, Nam Lĩnh, ngươi lại dám đánh lén bản đại gia. Ông, nhìn xem Dương Nanh múa vuốt, tựa như quên đi trước đó tất cả Hồng Pháp Nhi, Dương Ngục khẽ nhíu mày. Đây là, mất trí nhớ rồi. Hắn trong lòng hơi động, lên tiếng hỏi thăm mấy lần, phát hiện cái này Hồng Pháp Nhi tựa như bị mất tại huyền công cảnh bên trong ký ức, là bị một đao kia chém tới rồi. Dương Ngục phản ứng rất nhanh, nhưng hắn cũng không quá để ý, con ngón búng ra, đánh ngất xỉu ma ma liệt liệt Hồng Pháp Nhi, đã lại lần nữa nhập định. Tâm hải bên trong, các loại ánh sáng nổi lên, không chỉ là tam tiêm lưỡng nhận đao cùng bắt đầu đạo quả, vạn tiên đồ ghi chép cũng đang phát tán ra kinh người ánh sáng, mà không có gì ngoài ba cái này bên ngoài, kia phiên bản bỏ túi trụ tuyệt âm thiên cung, cũng tản ra ánh sáng nhạt, nguyên liệu nấu ăn, trụ tuyệt âm thiên cung, cấp bậc, bảy nguyên, phẩm chất, u, giới thiệu vắn tắt, viễn cổ phong đô trên núi thứ nhất cung còn sót lại một góc, kinh lịch vô tận tuế nguyệt, thủ thiên địa tẩm bổ, chứng kiến, ghi chép. Gánh chịu viễn cổ trước đó một chút ảo diệu, luyện hóa nhưng phải, tam đàn hải hội thành đạo đồ, tàn, hào quang thiên vương thành nói đồ, tàn, tư pháp chiến thần thành đạo đồ, tàn, linh khí không đủ, không thể luyện hóa, đào kỳ linh, cũng không hoàn toàn tán thành ta, nhưng tự hồ, cũng không phủ định. Nàng lưu lại thời cơ, về phần kia một sợi đao khí, là ban thưởng. Dương Ngục phỏng đoán, suy đoán, huyền công cảnh bên trong ba tháng, hắn cơ hồ không có nhất thời ngừng, biên cỏ dây leo bên ngoài. Tuyệt đại đa số tâm tư, là đối vô huyền công cảnh bản thân suy đoán. Hắn trải qua, kỳ thật đã cực kỳ không ít, trải qua đạt ma phục long đồ, ngũ tạng quan, lôi thôi đạo nhân thành đạo đồ hắn, tiến vào cái này, mới huyền công cảnh về sau, ý niệm đầu tiên, liền là suy đoán, hắn bên trong phải chăng cũng có linh tuệ bất diệt tồn tại. Tại cổ thần thông, Hồng Pháp Nhi xứ sở đến tình báo, để hắn càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán, cũng cuối cùng tại quy, luật đỉnh núi đạt được khẳng định. Chỉ là, hắn vốn cho rằng là kia tư pháp chiến thần linh tuệ bất diệt, lại không nghĩ rằng, chỉ là một sợi đao khí. Một sợi đao khí, liền có thể trải qua 8 ức 4 ngàn vạn năm, mà bất diệt, lại sinh ra linh tuệ, kia tư pháp chiến thần. Hồi tưởng đến kia trạm phá thiên địa đao ý, Dương Ngục trong lòng nổi lên gần sóng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đối với một cái đao khách mà nói, tận mắt nhìn đến dạng này một ngụm tuyệt thế sát phạt thần đao, có thể nào không cho hắn trong lòng sôi trào. Chỉ là, một phần chính tỷ lệ, khó tránh khỏi có chút quá nhỏ. Tâm hải bên trong chưa sắc xen lẫn, Dương Ngục ánh mắt, cũng đã không thể rời đi chiếc kia tản ra huyết quang thần đao. Nhưng cái này, cũng không phải là huyền công cảnh bên trong đao kia linh toàn bộ, chỉ là bộ phận, cho nên, muốn luyện hóa ra tam tiêm lưỡng nhận đao chân hình đồ, vậy chỉ có thể dựa vào, vận khí. Vận khí, trong lòng yên lặng, thì thầm vài câu lão gia tử, Dương Ngục bắt lấy chiếc kia tam tiêm lưỡng nhận đao, luyện hóa. Ông, chạm đến tam tiêm lưỡng nhận đao chớp mắt. Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm hải thông minh một mảnh, lập lòe thần quang trong nháy mắt tràn ngập tất cả cảm giác, làm hắn ngắn ngủi đã mất đi đối với bên ngoài cảm ứng. Chỉ có chiếc kia cô lạnh thần phong, giống như neo điểm giống như, dừng lại tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong. Hô, dường như một sát, lại như là hồi lâu. Làm thần quang rút đi, Dương Ngục khôi phục cảm giác chớp mắt, ngoại giới huyên náo, đã như thủy triều giống như vọt tới. Đây là, Dương Ngục nao nao, đây là một tòa thành nhỏ khu náo nhiệt. Các loại kiến trúc giống nhau viễn cổ, đường đi rộng rãi, dòng người như dệt, náo nhiệt phi thường. Mà đáy mắt của hắn, cũng hình như có ánh đao hiện hiện, hóa thành văn tự. Luyện hóa tiến độ, không xuyệt 21, không có bất kỳ cái gì lắm lời, chỉ có như vậy một đầu tiến độ. Cái này 21 chỉ là, Dương Ngục trong lòng hơi động một chút, dù đối với tam tiêm lưỡng nhận đao có chút khao khát, nhưng hắn vẫn là ổn định lại tâm thần. Thuận dòng người đi vào đường đi, tòa thành nhỏ này. Có cực kỳ tươi sáng chính kiếp khí hơi thở, tuy không tin tức, nhưng hắn cũng có thể đoán ra, cái này tất nhiên là viễn cổ trước đó, nhưng lại tự hồ cũng không phải là thiên hải giới. Truyền thuyết bên trong, tư pháp chiến thần chính là thân người tương giao chi hỗn huyết, sinh ra bám thần thân thể, sức chính trâu hai hổ, không vào tu hành thời điểm, đã nhưng chém giết thương long. Dương Ngục suy đoán, vị này tư pháp chiến thần truyền thuyết, cùng hắn kiếp trước biết một vị nào đó cấp độ thần thoại tồn tại truyền thuyết ẩn có chỗ tương tự. Nhưng cái này không cách nào làm xác minh, bởi vì, từ xưa bây giờ, tuyệt đại đa số cấp độ, đều lưu truyền không biết bao nhiêu đời. Cũng tỉ như, hắn là sao khôi, nhưng từ xưa bây giờ, tấn thăng sao khôi người, kia có không biết có bao nhiêu. Trong lòng suy nghĩ lấy, Dương Ngục dưới chân cũng không ngừng, chậm rãi từ từ đi tới, quan sát đến. Tòa thành nhỏ này bên trong người nói tới cũng không phải là đạo văn, cũng không phải thần văn, dù là Dương Ngục đối với tất cả các loại ngôn ngữ đều có thông hiểu. Nhưng cũng không phân biệt ra được, đây là cái gì ngôn ngữ. Nhưng hắn cũng không lắm để ý. Lấy hắn bây giờ tu luyện, không có gì ngoài đạo văn, thần văn bên ngoài, bình thường ngôn ngữ, không cần thông hiểu, cũng có thể biết được đại khái hàm nghĩa. Chưa bao lâu, Dương Ngục tại một gian không lớn quán trà trước dừng bước lại, có chút ngừng chân về sau, đi vào căn này quán trà. Đây là bao lâu, thế mà còn có người đến, hẳn là nàng còn chưa chết, không đúng, nếu là nàng còn chưa chết, tuyệt sẽ không như thế lâu mới đến người mới. Dương Ngục còn chưa ngồi xuống, đã có thanh âm từ nơi hẻo lánh truyền đến, hắn dương mắt nhìn lại, kia là cái thân mang áo bào màu vàng, vóc người cực cao, cực lớn thanh niên. Hắn bưng ấm trà, không mời mà đến, trực tiếp ngồi xuống Dương Ngục đối diện. Ngươi chút tu vi ấy, làm sao cũng không xứng bị nàng chém rụng mới là. Nói một chút, ngươi là phạm vào cái gì thiên quy giới luật? Người này vóc người cực cao, màu da lại là so tuyết còn muốn trắng hơn, óng ánh, tựa như không có bất kỳ cái gì huyết dịch, một đôi mắt, không thấy nửa phần đen trắng, thân túy là hồng ngọc giống như óng ánh. Chính phần người tướng, lại không có nửa điểm nhân khí. Người mới, Dương Ngục tự mình rót một chén trà, đối với người này lời nói cảm thấy hứng thú. Như lời ngươi nói người mới là chỉ bị chém giết tại tam tiêm lưỡng nhận đao hạ người. Tương truyền, thần binh có linh. Viện cổ trước đó thần binh, còn có đủ loại không thể ước đoán uy năng, như cái này tam tiêm lưỡng nhận đao, càng là thắc ấn lấy tất cả các loại đại thần thông tuyệt thế thần phong. Truyền thuyết bên trong, phàm là bị đao này chém giết người, vô luận thần ma, vô luận tiên Phật yêu, đều không có cách nào lại vào luân hồi, đời đời kiếp kiếp bị thần phong rèn luyện. Cái này, không phải là thật. Đánh giá người trước mắt, Dương Ngục trong lòng không phải không có kinh ngạc, cái này người áo vàng, rõ ràng bảo lưu lấy mình linh tuệ. Cái này quá mức đáng sợ. Phải biết, tam tiêm lưỡng nhận đao, tối thiểu cũng là 8.4000 vạn năm trước thần binh, mà hắn đoạt được, bất quá là vô số năm trước chiếc kia thần phong lưu tại trụ tuyệt âm thiên cung bên trong một sợi đao ý phân ra một vòng ánh đao mà thôi. Ngươi, không phải bị đạp chém giết người mới, vậy là ngươi, cũng không biết là nhớ ra cái gì đó, cái này người áo vàng đột nhiên trở nên vô cùng chi kích động, hắn vươn người đứng dậy, đi qua đi lại, thế mà nhịn không được phát ra một tiếng cao vút mà hung lệ thét dài. Nàng, thật đã chết rồi. Nàng, thật đã chết rồi, tam tiêm lưỡng nhận đao, đều luân lạc tới chém giết loại tiểu nhân vật này tình trạng, ha ha ha, ha ha ha, trời xanh có mắt, phi, báo ứng a. Người áo vàng điên cuồng kêu to, sóng âm tỏ khắp ở giữa, cả tòa quán trà, cả con đường, thậm chí cả tòa thành nhỏ đều rất giống dừng lại đồng dạng. Tiếp theo, trong đó tất cả người đi đường, khách uống rượu, vô luận sinh linh, vô luận đang làm cái gì, đều là nhìn phía quán trà. Nói cho đúng, tất cả ánh mắt đều hội tụ tại Dương Ngục chi thân. Phục đoạn tinh Chu đạo nhân, nuôi nhốt sinh linh làm thức ăn, 80 năm thôn tính sinh linh vượt qua 10 vạn, đền tội tại tam tiêm lưỡng nhận đao hạ. Dương Ngục chậm rãi uống trà, trước mắt của hắn, hình như có tất cả các loại văn tự chạy xuôi, cái này đến từ bạo thực chi đỉnh. Bởi vì hắn đối với cái này nguyên liệu nấu ăn luyện hóa tiến độ làm sâu sắc, mà xuất hiện. Nàng, có phải hay không chết rồi? Hồi lâu sau, tiếng cười mới rơi, kia người áo vàng đã là nước mắt chảy ngang đã lâu. Hắn tranh ác vô cùng nhìn xem Dương Ngục, chết, thống khổ hay không? Thọ hết chết già. Dương Ngục bình tĩnh trả lời, đánh rắm. Chu đạo nhân giận tím mặt, cuồng bạo vô cùng khí tức trong nháy mắt làm vỡ nát quán trà. Tiểu tử, nhanh mau nói cho ta biết, nàng chết như thế nào, nếu không, phục đoạn tinh Chu đạo nhân. Dương Ngục chậm rãi buông xuống rượu chén, giờ phút này, hắn đã biết làm như thế nào luyện hóa cái này nguyên liệu nấu ăn. Ngươi thế mà, có lẽ là bị người gọi ra theo hầu. Kia Chu đạo nhân theo bản năng khẽ giật mình, chợt, cũng chỉ nghe được một tiếng oanh minh, trước mắt liền là một đen. Ầm ầm, tại đụng phải tam tiêm lưỡng nhận đao trước đó, Dương Ngục vẫn cho là thực đơn phức tạp vượt xa nguyên liệu nấu ăn cơ hồ làm từng bước, liền có thể luyện hóa đoạt được. Nhưng mà, tam tiêm lưỡng nhận đao lại hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của hắn. Cái này đẳng cấp cao tới bát cực nguyên liệu nấu ăn, là hắn cho đến tận nay thấy khó khăn nhất luyện hóa nguyên liệu nấu ăn, không có cái thứ hai. Cái này nguyên liệu nấu ăn luyện hóa, đơn giản mà thô bạo, duy nhất mà thôi. Chỉ cần đem từng bỏ mình tại tam tiêm lưỡng nhận đao hạ 21 vong hồn từng cái đánh tan, liền có thể triệt để luyện hóa cái này nguyên liệu nấu ăn, đạt được thần binh chân hình đồ, thậm chí, đại thần thông thuật. Nhưng độ khó khăn, đồng dạng to lớn. Bởi vì, có tư cách chết bởi tam tiêm lưỡng nhận đao hạ, căn bản không có người bình thường. Dù là cái này một sợi đao khí bên trong tồn tại chỉ là vị kia tư pháp chiến thần bát cực thành tựu trước đó chém giết địch thủ. Thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực ác hạng người. Cho dù lấy Dương Ngục bây giờ chi tu luyện, phối hợp với tất cả các loại thần thông, lại vẫn là tại thứ 18 mặt người trước, ngừng lại bước chân. Tí tách, một giọt hiện ra gần sóng kim quang huyết dịch nhỏ xuống tại mu bàn chân phía trên, Dương Ngục tay trái một chiêu, nhặt lên bị chém đứt cánh tay phải, cùng vết thương đụng vào một chút, đã lâu trở về. Lấy hắn bây giờ tu luyện, còn không cách nào khiến cho bất luận cái gì một giọt máu trưởng thành mình. nhưng tay cục nối lại tự nhiên đã là hạ bút thành văn. Chỉ là, có chút nhắm mắt, Dương Ngục thậm chí có thể cảm giác được, miệng vết thương đau khí, tại lấy một loại cực độ hung lệ tư thái, đang tan rã máu của hắn. Khó trách có thể bị thanh đao này tuyển bên trong, hoàn toàn chính xác có mấy phần chỗ độc đáo. Cách xa nhau trăm trượng trên đồi núi, một thần sắc buông thả đại hán gánh đao, mà đứng, hắn cười lạnh lùng, mà rất lạnh. Đáng tiếc, nhục thể của ngươi, còn gánh không được mổ ra cái này miệng hóa huyết thần đao. Hóa huyết thần đao, cô tinh bại thủ. Dương Ngục hoạt động cánh tay, mặt không biểu tình. Cái này nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp cao tới Bắc Cực, nhưng đây cũng không có nghĩa là, trong đó rất nhiều vong hồn liền có Bắc Cực chi cao. Từ khi Chu đạo nhân đến cái này bảy thủ tướng, đều là cửu diệu đẳng cấp. Chỉ là, so với trước đó 17 người, người trước mắt, đã là cửu diệu cảnh giới cao nhất, một thân thần thông vô cùng cường hoành, còn có lấy một ngụm sắc bén tuyệt luân thần đao. Đối với uy hiếp của hắn, thậm chí lớn hơn cả kia phân thủy long tướng, bởi vì, cho dù là hắn bây giờ thể phách, cũng vô pháp ngăn cản đao này chém giết. Tiểu tử, cút đi, nể tình ngươi là ông nội đưa tới cái này tin vui, lần này liền không giết ngươi, nhưng nếu có lần sau, buông thả trung niên cười lạnh giơ lên hóa huyết thần đao, chớ nói ngươi có mấy phần nhục thân thần thông, chính là thiên thần thân thể lại có thể thế nào, ông nội thanh đao này, ngoại trừ nàng, còn xuống dốc qua không, lấy nhục thân đối thần binh, xác thực có mấy phần ăn thiệt thòi. Dương Ngục gật gật đầu, lấy hóa huyết thần đao chi sắc bén, hắn thời khắc này thể phách tự nhiên không cách nào ngăn cản. Nhưng cũng không phải chỉ có ngươi có binh khí. Dương Ngục lại đưa tay, một nguồn bọn người chi cao đại cung, đã bị hắn chộp vào tay bên trong. Đến, hô, nương tựa theo nguyên từ chuyển động, thiên lôi biến hóa tốc độ, lấy càn long thần cung bắn giết kia bảy thủ tướng, Dương Ngục đã là tình trạng kiệt sức. Khó trách đao kia linh chỉ là lưu lại một sợi đao khí, nếu là thật sự thác ấn xuống đạo kia đao linh, chỉ sợ bằng ta thời khắc này tu luyện, căn bản không thể nào luyện hóa. Dương Ngục hít sâu một hơi, hắn tuy là nhân tiên chi thân, nhưng tấn thăng chưa lâu, tất cả các loại thần thông thậm chí còn dừng lại tại tam tứ trọng độ cao. Nếu không phải không có gì ngoài kia bảy thủ tướng bên ngoài những người khác đều không có cách nào bảo thần binh nơi tay, chỉ sợ hắn chưa hẳn có thể tại xa luân chiến hạ đi đến lúc này. Nhưng dù cho như thế, hắn tại cái này ở giữa, cũng là ngay cả nguyên từ ngũ hành sơn, kim giao tiễn, nhân chủng túi cũng đều toàn bộ vận dụng. Tổn hao nhiều ngày ôn dưỡng chi công. Nhưng dù là như thế, hắn cũng đã tình trạng kiệt sức, như sơn hải giống như tinh lực, đi tầng 8-9 nhiều. Nhưng hắn lại không thời gian nghỉ ngơi, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến hóa, sông núi biến mất, lại một tòa thành nhỏ, lấy hắn làm trung tâm, chưa từng có xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần này, so với trước đó đều muốn tới trực tiếp, bởi vì, Dương Ngục ánh mắt quét qua, thứ 19 người, ngay tại trước người hắn, kia là cái tuổi tác có chút không nhỏ đạo nhân, lưng đối lúc nhìn, giống như không quá mức dị dạng, nhưng xoay người lại, Dương Ngục trong lòng cũng không nhịn được nhảy một cái. Đạo nhân này hốc mắt bên trong không có mắt, lại có một hai tay nhô ra, mà cặp kia màu xanh đen quỷ thủ bên trên, sinh ra một đôi mắt, nhìn qua, rất nhiều quỷ dị cùng âm lãnh. Mà để Dương Ngục động dung, là người này, thình lình đã không phải là cửu diệu số lượng. Bắc Cực, phía trước phát sinh sự tình, bần đạo thế, nhưng là tất cả đều nhìn thấy, thủ đoạn của ngươi rất có vài phần nàng năm đó phong thái, đáng tiếc, đến cùng kém hỏa hầu, đánh ta bất quá. Đạo nhân kia ngồi tại tính toán bệnh quầy hàng trước đó. Quỷ thủ trên dưới bay múa, một đôi quỷ nhãn nhìn chăm chăm Dương Ngục, lộ ra 10 phần có hứng thú. Chỉ là, nếu ngươi cho bần đạo nói một chút chuyện bên ngoài, bần đạo mặc cho ngươi quá khứ, như thế nào? Là cái có lời mua bán. Thân ở nguyên liệu nấu ăn bên trong, Dương Ngục đương nhiên không có e ngại cùng kiên kỵ, thoáng kinh ngạc về sau, an vị tại quầy hàng trước đó. Tam tim lưỡng nhận đao, trảm người cũng trảm ta, bất kỳ cái gì bại vong hắn dưới đao người, đều có thần ý là hắn thu đi, cũng không biết bao nhiêu năm trước. Bần đạo chủ động khiêu chiến, lại tiếc thua ở thủ hạ của nàng. Đoán mệnh đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng. Theo lý thuyết, tam tim lưỡng nhận đao không khả năng này, để bần đạo một sợi thần ý đều tồn tại linh tuệ mới là. Nói một chút, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Ồ, Dương Ngục tình trạng kiệt sức, mừng rỡ nghỉ ngơi, cũng liền đem viễn cổ trước đó, kiếp mạc giáng lâm một ít chuyện nói cho đạo nhân này. Trong lòng, thì cảm giác bạo thực chi đỉnh. Thủ nhãn thông thiên dương đạo nhân, đạo đức muôn hạ, bác cực chi tôn. Khiêu chiến không địch lại, thần ý là đao chấn nhiếp chi. Tiểu hữu thật sự là đề phòng thật sâu. Kỳ Dương đạo nhân tự hồ biết được Dương Ngục tâm tư cùng động tác, nhưng cũng không lắm, để ý bộ dáng, khẽ mỉm cười, mặc cho hắn nhìn. Mình thì không được hỏi đến một chút liên quan tới kiếp mạc sự tình, khi thì sợ hãi than, khi thì thở dài, khi thì lắc đầu thổn thức. Như thế nói đến, kiếp mạc sớm giáng lâm, đầy trời thần Phật, tính cả Lý Mỗ người, lại là tất cả đều tọa hóa. Dương đạo nhân thổn thức không thôi. Vậy xem ra, bần đạo bản thể, cũng chạy không thoát kia một kiếp, cũng tốt, chết sạch sẽ, chết sạch sẽ. Một cái mừng rỡ nghỉ ngơi, một cái lòng có hiếu kỳ, hai người trò chuyện rất là có một sẻ. Trong lúc này, Dương Ngục tự nhiên cũng đưa ra rất nhiều vấn đề. Đối với viễn cổ kiếp mạc, chính hắn trong lòng cũng có hiếu kỳ, nhất là tự mình trải qua huyền lôi chủ Bắc Hải Long Quân những ngày đạo quỷ về sau, hắn đối với viễn cổ trước rất nhiều thần ma, liền rất là có mấy phần cảnh giác, hóa thần hợp đạo, để cầu tại vị kiếp tiến đến về sau, từ sau thế cấp độ chủ thân trên sống thêm đời thứ hai, cái này cũng là không phải bí ẩn gì. Dương đạo nhân thụ nhãn thông thiên, biết tự nhiên rất nhiều, đạt được vật mình muốn, hắn tự nhiên cũng vui vẻ trả lời Dương Ngục một vài vấn đề. Bất quá, biện pháp này, lại không phải cái nào cũng dám xây, hợp đạo, so với nói tới, tiên thần cũng lộ ra nhỏ bé, cho dù có lưu mấy phần linh tuệ, vậy nhưng cũng chưa chắc vẫn là bọn hắn. Nghe nói, kia là chỉ có đại thần thông giả mới có thể làm được sự tình, ngươi nói cái gì âm lôi chủ, Bắc Hải Long Vương làm sao có thể làm được, không đúng, không đúng. Dương Ngục giờ phút này đã là chậm lại, tinh khí mạnh mẽ, nhưng hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, vẫn là lắng nghe. Nếu như, ngay cả những này tiểu mao thần, đều có thể làm được, lại chính xác sống thêm đời thứ hai lời nói, vậy các nàng, cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Dương đạo nhân chưởng bên trong hai mắt trở nên một mảnh đen kịch, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn quỷ thủ, quỷ nhãn thế, mà một chút toàn bộ rút về hốc mắt, tựa như nhận lấy cái gì lớn lao kích thích, ta, ngươi. Dương Ngục tựa như ý thức được cái gì, mảnh sau đó lui, ầm ầm. Tiếp theo sát, kia thủ nhãn thông thiên Dương đạo nhân, thế mà tại hắn nhìn chăm chú, mảnh, nhưng sụp đổ ra, chợt, cái này mới huyễn cảnh, thế mà cũng đang rung động kịch liệt về sau, mảnh, nhưng vỡ nát, luyện hóa, thế mà bỏ dở rồi. Ông, bạo thực chi đỉnh bên trong, Dương Ngục mảnh, nhưng mở mắt, đã thấy bát cửu huyền công kính bên trên, một sợi khói đen cuồn cuộn mà ra, lao thẳng tới kính bên trong mi tâm của mình mà đi. Nhưng hắn tâm tư, lại vẫn là dừng lại tại kia Dương đạo nhân băng diệt trước tự lẩm bẩm bên trên. Hắn nói, ta còn sống. Hắn còn sống. Nhai nuốt lấy câu nói này, Dương Ngục trong lòng không khỏi quý động thật sâu. Tuy chỉ có nửa câu, Dương Ngục, nhưng từ bên trong ngửi được đầy trời đại phong bạo. Cơn bão táp này giấu ở hắn giờ phút này, đều không thấy được chỗ cao. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, chỉ sợ sẽ chạm đến. Chư thần trở về sao? Hô! Dương Ngục hít sâu một hơi, cưỡng chế cái này quý động đến chậm rãi tiêu hóa, ngược lại nhìn về phía bạo thực chi đỉnh bên trong, đã ám đạm đi xuống tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn. Bạo thực chi đỉnh luyện hóa nguyên liệu nấu ăn cần thiết tích xúc năng lượng, không bởi vì nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp biến hóa, mà biến hóa, nhưng tích xúc năng lượng quá trình. Vẫn là không thể tránh khỏi muốn để hắn nuốt kim thiết. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ khẩu vị cùng hiệu suất, quá trình này, chỉ cần như vậy 2-3 ngày. Luyện hóa bỏ dở, luyện hóa đoạt được, hóa huyết thần đao chân hình đồ. Nguyên liệu nấu ăn không giống với thực đơn, mỗi lần luyện hóa, là tất có đoạt được, không quan trọng luyện hóa thành công hay không, chỉ có luyện hóa tiến độ. Cho nên, dù là lần này bị ép cắt đứt luyện hóa, nhưng Dương Ngục vẫn là có chỗ đến. Chỉ là, không phải tam tim lưỡng nhận đao. Dương Ngục hơi có chút tiếc hận, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rốt cuộc, luyện hóa trình bên trong, hắn ngay cả tam tim lưỡng nhận đao cái bóng, cũng không nhìn thấy, cái này, nếu là đạt được tam tim lưỡng nhận đao chân hình đồ, đó mới là kỳ quặc quái gở. Hóa huyết thần đao, sát phạt thần binh chi thuộc, lấy tự thân chi huyết, tẩm bộ 9900 trồng dị chủng kim thiết lấy rèn luyện, cần âm hỏa chi tinh. Thần binh, không giống với pháp bảo, nhưng tương tự có chân hình đồ, xét đến cùng. Đây là viễn cổ trước đó thần ma ghi chép lại, đối với tự thân pháp bảo, thần binh luyện chế quá trình. Bất quá, đem so với hạo như biển khói tất cả các loại pháp bảo, thần binh coi như càng ngày càng ít. Mà so với pháp bảo, thần binh chỗ tốt, là không cực hạn tại đạo quả chủng loại, thậm chí không có đạo quả, cũng có thể thành binh. Lại, một nguồn thần binh, có thể nhiều lần rèn luyện, hấp thu chia nhà chiều dài. Tam tim lưỡng nhận đao hội tụ chính khẩu thần phong chân hình đồ, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. 9900 trồng dị chủng kim thiết, âm hỏa chi tinh. Chân hình đồ dĩ nhiên không phải ngắn gọn một nhóm tường thuật tóm lược, Dương Ngục một chút quét tới, cái này chân hình đồ trên dưới, lưu loát nhiều đến trăm vạn nhiều chữ. Các loại dị chủng kim thiết yêu cầu, luyện hóa thời điểm hỏa hầu cường độ nắm giữ, luyện chế cần thiết chi chân hỏa. Có thể nói là tường tận đến cực điểm. Lật xem chân hình đồ, Dương Ngục tâm tư, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Kiều huyền công cảnh bên trong đao linh, dù cũng không tuyển bên trong ta. Nhưng tự hồ, còn có lưu chỗ trống, có lẽ là bởi vì tự thân sắp tịch diệt. Tâm hải bên trong, Dương Ngục yên lặng suy nghĩ, đem huyền công cảnh một nhóm, các loại sự tình trong lòng bên trong hồi tưởng, nhấm nuốt, tính toán. Không bị tuyển bên trong, Vô Duyên vị kia viễn cổ trước đó tiếng tăm lừng lẫy tư pháp chiến thần thành đạo đồ, hắn hơi có chút đáng tiếc, nhưng cũng vẹn vẹn một chút thôi. Rốt cuộc, hắn giờ phút này, dù thành nhân tiên, không sợ cửu diệu, nhưng đến cùng tấn thăng thập đô không lâu, khoảng cách cửu diệu còn cách một đoạn, đối với cao hơn, tuy có hứng thú, cũng không thế nào bức thiết. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, trụ tuyệt âm thiên cung, thế nhưng tại bảo thực chi đỉnh bên trong nằm. Chỉ là, vì sao đều là nguyên liệu nấu ăn? Nâng lên kia phiên bản bỏ túi trụ tuyệt âm thiên cung, Dương Ngục hơi nghi, hoặc một chút, nguyên liệu nấu ăn cùng thực đơn phân chia, cho đến tận nay, hắn đều không hiểu nhiều lắm, nhưng dựa vào kinh nghiệm của hắn, phàm là trong đó có cái khác tồn tại linh tuệ, đa số thực đơn. Nhưng tam tim lưỡng nhận đao cũng được, cái này trụ tuyệt âm thiên cung cũng tốt, nhưng đều là nguyên liệu nấu ăn. Là bởi vì đao kỳ linh, vẫn là. Trên đồi núi, Dương Ngục tỉnh tọa điều tức, dù là đã nhận ra Hồng Pháp Nhi yếu ớt tỉnh dậy cũng không có để ý. Vẫn từ suy nghĩ lấy, cái này một lần trước sau trải qua sự tình, để hắn đối với viễn cổ trước đó, những cái kia thần ma kiên kỵ càng sâu. Dương đạo nhân lời nói, càng làm cho hắn kiên kỵ bay vụt tới cực điểm. Nếu như nói, bản thể của hắn còn sống, kia như là tư pháp chiến thần loại hình nguyên nhân đại thần thông giả đâu. Hắn ánh mắt, rơi vào Bát Cửu Huyền Công kính bên trên, mặt này Bát Cửu Huyền Công, sau khi nhập môn xuất hiện, có thể chiếu triệt ra hắn tất cả các loại tu luyện, đầy đủ nhất trạng thái. Giờ phút này, kính bên trong hắn ngồi xếp bằng, thể che kim quang, lôi chỉ riêng lượn lờ ở giữa, ôm ấp mặt trời ngồi tại thần tượng phía trên. Mà kia một sợi hắc khí, giờ phút này đã chỉ còn như ẩn như hiện một sợi, giống như giọt mực giống như, dán tại mi tâm không đi. Cái này, tức là kiếp số, cũng là Bát Cửu Huyền Công tăng lên, thời cơ đột phá. Bát Cửu Huyền Công là một môn viễn cổ trước đó rất có lưu truyền tránh kiếp thánh pháp, nhập môn dễ, tinh thâm khó. Bát Cửu Huyền Công, không kiếp không tiến. Không kiếp không thay đổi, không kiếp không thay đổi, lại càng là tu vi tinh thâm, thì càng khó mà tu luyện. Cái gọi là kiếp số, cùng tu vi có quan hệ, càng là người tu vi cao thâm, hắn có khả năng tao ngộ kiếp số lại càng ít, cũng liền càng khủng bố hơn. Trên thực tế, lấy hắn bây giờ tu luyện.